Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 791, chu tiên kiếm. Đoạn, bạch, đế, hiên, nhìn này nam tử, Tần Dương trừng mắt, phẫn hận mi mắt, hai cái con người cơ hồ muốn nhảy sắp xuất hiện đến. Huyết dịch khắp người giống sôi trào lấy mở thủy. Mang theo một cơn tức giận, một mực lưu đến đầu ngón tay, hắn nắm chặt lấy kiếm trong tay, trong lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi dịn, cái này là bọn hắn lấy phụ tử đồng thời cũng là cừu nhân thân phận. Lần thứ nhất gặp mặt, bao nhiêu có chút thổn thức không thôi, giờ khắc này không biết tại sao, trừ này vô tận phẫn nộ bên ngoài, Tần Dương còn có một tia không hiểu đau nhức. Xâm nhập đến cốt tủy bên trong, trên cái thế giới này, có ai nguyện ý đối mặt cừu nhân, là mình cha ruột, có ai nguyện ý cầm lấy kiếm, cùng mình cha ruột quyết nhất tử chiến. Tần Dương trong lòng khổ cùng đau nhức, không có mấy người có thể trải nghiệm, vì mẫu thân, hắn nhất định phải giết chết cha mình. Nghe nhiều buồn cười, tựa hồ là lão thiên đang cố ý trừng phạt hắn giống như... Đã từng Tần Dương cho là mình là trên cái thế giới này may nhất vận. Có được hệ thống, bị giáo hoa nữ thần cảm mến, bị vô số người ngưỡng mộ tiện diễm. Muốn cái gì, nghĩ có cái gì, đều sẽ đạt được. Mà giờ khắc này, hắn mới phát hiện mình là nhiều lần bi ai. Tần Dương nhẫn nhịn bên trong đau lòng khổ. Giờ lên này đột nhiên trở nên ngàn cân chi trọng trường kiếm. Lạnh lùng nói, Bạch Đế Hiên, biết ta tại sao tới tìm ngươi sao? Bạch Đế Hiên đứng chắp tay, nhìn kỹ lấy hắn, ánh mắt bên trong cũng không một chút gợn sóng. Không nói một lời, mà ở hắn phía sau cách đó không xa. Xinh đẹp đứng đấy một vị phấn quần nữ nhân, 20 tuổi, mặt dung tinh xảo, vô cùng mịn màng trên gương mặt xinh đẹp nhàn nhạt thi son phấn. Trong suốt da thịt trong trắng lộ hồng, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng này chính là thế tục giới kinh đô Bạch gia đại tiểu thư. Bạch Vãn Ca, lúc trước Tần Dương tại trong hôn lễ, cùng thế tục Bạch gia cùng Triệu gia đám người nổi lên va chạm. Lúc ấy Bạch Vãn Ca vì giữ được tính mạng cùng Tần Dương định ra nô bộc hiệp nghị, trở thành Tần Dương tỷ nữ. Sau đó nàng liền tới đến giới cổ võ sau, tại Bạch gia tu hành, giờ phút này nàng đôi mắt đẹp phức tạp nhìn Tần Dương. Nội tâm cũng là không nghĩ đến hội lấy loại phương thức này cùng Tần Dương tại giới cổ võ gặp mặt. Càng không có nghĩ đến, Tần Dương vậy mà năm đó tên phế vật kia thiếu gia. Ngẫm lại, nàng lặng lẽ lùi lại mấy bước, đem thân thể biến mất. Mặc dù nàng cùng Tần Dương ký kết có nô bộc hiệp nghị, nhưng giờ phút này ra ngoài hiển nhiên là không sáng suốt. Tốt nhất chính là làm một người đứng xem, chờ đợi thời gian phát triển. Ngoặc kép chấm than, Tần Dương đem mộ bia nện ở trước mặt, nhìn chòng chọc Bạch Đế Hiên, từng chữ nói ra nói, thấy rõ ràng phía trên này tự. Nói cho ta biết, nàng là ai? Bạch Đế Hiên ánh mắt rơi vào trên bia mộ, trầm mặc chốc lát, nhàn nhạt nói, ngươi hôm nay tới, chính là vì mẫu thân ngươi báo thù sao? Vâng, Tần Dương lạnh lùng nói ra, đáp lại rất thẳng thắn, hắn chỉ lấy Bạch Đế Hiên, giọng nói vô cùng lạnh, ta muốn biết, năm đó ngươi ở đây giết ta cùng mẫu thân thời điểm, có hay không nghĩ tới sẽ có như thế một ngày? Có hay không nghĩ tới, tại ngươi trong mắt phế vật sẽ giết bên trên ngươi Bạch gia đến? Không có, Bạch Đế Hiên đáp lại cũng rất thẳng thắn. Vậy ngươi hối hận sao? Tần Dương lạnh lùng hỏi. Hối hận, Bạch Đế Hiên khóe môi nhiều một tia trào phúng độ cung. Ngươi có thể có bây giờ thành tựu, xác thực vượt quá ta dự kiến, cũng chứng minh ta lúc trước cách làm là sai. Nhưng thì tính sao? Sai chính là sai. Chẳng lẽ người trông cậy vào ta Bạch Đế Hiên giống người khác một dạng? Quỳ trên mặt đất khóc lấy kêu lấy hối hận sao? vẫn là cả ngày đắm chìm trong vô dụng tự trách phía trên. Hừ, cho cười, ta Bạch Đế Hiên làm ra cái gì sự tình, mặc kệ là đúng hay sai, với ta mà nói cũng sẽ không hối hận, tốt một cái sẽ không hối hận. Tần Dương giận quá mà cười, giờ phút này hắn nội tâm triệt để băng lãnh một mảnh. Nguyên lai tưởng rằng như thế nhiều năm qua đi, chí ít lương trong lòng Bạch Đế Hiên hội thăng ra áy náy chi tâm. Nhưng mà đối phương vẫn lạnh lùng như cũ vô tình. Chẳng lẽ cái này ra hỏa liền không có một tơ một hào nhân tính sao? Tần Dương không nghĩ ra, cũng lười suy nghĩ, người chính là Như Thanh cùng Đế Hiên nhi tử đi. Lúc này, đại trưởng lão chậm rãi mở miệng, nhìn Tần Dương ánh mắt có chút lấp lóe, mang theo quỷ dị thái độ, tựa hồ tại nhìn một kiện những thứ mới lạ. Hắn khóe môi nhiều mỉm cười, ngữ khí cũng bình thản một chút. Không nghĩ đến ngươi đều dài như thế đại. Lúc trước ngươi lúc vừa ra đời, ta còn định cho ngươi đặt tên. Có thể mẫu thân ngươi khăng khăng muốn lấy một cái Dương tự. Bản ý là nhường ngươi vô cầu vô thúc. Hiện tại xem ra, nàng danh tự đối với ngươi mà nói cũng là một loại phúc khí. Chí ít ngươi không còn là phế vật. Đại trưởng lão nhìn một chút Bạch Đế Hiên, tiếp tục nói, Dương Nhi, sau này ấy ngươi thành tựu, không thể so với phụ thân ngươi kém, ngươi như trở lại Bạch gia, tướng đến sự tình xóa bỏ, ta có thể tinh tâm bồi dưỡng ngươi, thành tựu tiên vị, đến thời điểm ngươi liền sẽ cùng tên ngươi đồng dạng, vô cầu vô thúc, vũ trụ tam giới tùy ý ngao du. Có lẽ đây cũng là mẫu thân ngươi tâm nguyện. Thành tiên, Tần Dương cười lạnh nói. Tại các ngươi trong mắt lắm thần thánh. Tại ta trong mắt liền cầu cái rắm đều không phải. Hôm nay, ta tới chỉ là vì mẫu thân của ta đòi lại nợ máu. Lời nói vừa dứt, Tần Dương liền một cái bước xa hướng về Bạch Đế Hiên phóng đi. Sát thần nhất thức, ra tay chính là một kích mạnh nhất. Tần Dương đem thể bên trong sở hữu linh khí, chỗ có lực lượng toàn bộ rút ra sạch sẽ, ngưng tụ cái này sát thần tối cường nhất kiếm. Kiếm khí tại một cái chớp mắt này, kinh thiên động địa, nổ ran bát phương, lấy cơ hồ vô địch tư thái xông về Bạch Đế Hiên. Mà Tần Dương thân ảnh, cũng hóa vì một đạo kiếm mang, hợp hai là một, giờ khắc này, toàn bộ thương khung biến sắc. Trên trời lôi vân nhấp nhô, chung quanh những cái kia toái thạch bị bay phá mà lên. Sàn nhà từng tầng tung bay đến không trung, tùy ý lượn vòng, mơ hồ trong đó, tại thiên không lại có âm thanh sấm sét, nơi xa vách tường cũng bị khí kình chỗ chỉnh nứt, tại soạt âm thanh bên trong lấy mạc nhện bộ dáng vỡ ra. Cuối cùng đổ sụp, đám người kinh hoàng biến sắc. Một kiếm này uy lực đã trải qua vượt qua bọn hắn nhận biết. Giống như có một loại ảo giác. Bên trên chạm thương khung, chạm xuống hoàng tuyền, không người nào có thể ngăn cản. Tần Dương cắn răng, cơ hồ nhiên sốt lấy bản thân tinh nguyên đến phóng xuất ra mấy lần công kích. Đầu óc hắn bên trong, một màn kia Mạc Vũ Thiên hình ảnh, như cuộn phim giống như từng mảnh hiện lên. Để trong lòng hắn hận ý càng thêm mãnh liệt cùng bén nhọn. Tựa như đã trải qua vảy miệng vết thương lại bị nung đỏ bàn ủi bị phòng một dạng. Kiếm mang uy lực không ngờ mãnh liệt một chút. Giết, mang theo lấy vô thượng uy áp trường kiếm lấy cực nhanh tốc độ xông về Bạch Đế Hiên. 10 mét, 5 mét, 3 mét, Bạch Đế Hiên vẫn như cũ đứng chắp tay. Không tránh không né. Lạnh lùng nhìn kỹ lấy Tần Dương, mắt bên trong còn mang theo một chút khinh miệt. Trong nháy mắt, trường kiếm liền đến trước ngực hắn. Không đủ ba tấc, giết, gặp đối phương y nguyên không lùi lại, cũng không phòng ngự. Tần Dương trong mắt lóe lên tàn khốc, đem hết toàn lực đâm tới. Nhưng mà một giây sau, hắn liền sửng sốt, không có trong tưởng tượng kiếm đâm nhập huyết nhục thanh âm. Cái gì thanh âm đều không có, chung quanh những cái kia điên cuồng kiếm khí cũng như đá ném vào biển rộng đồng dạng, biến mất hầu như không còn. Rủ xuống mắt nhìn đi, đã thấy Chu Tiên Trường kiếm chỗ mũi kiếm nhiều hai cây khiết trắng như ngọc ngón tay. Tần Dương sửng sốt, không nghĩ đến đối phương chỉ dùng hai ngón tay liền kẹp lấy hắn trường kiếm, phá vỡ hắn một kích mạnh nhất. Xoạt, một tiếng vang giòn, tại Tần Dương chấn kinh trong ánh mắt, nương theo hắn vô số lần chiến đấu, Chu Tiên kiếm nhất định xuất hiện khe hở. Người xác định là đến báo thù? Vẫn là, Bạch Đế Hiên nhàn nhạt nói, ngón tay có chút một chiết, Chu Tiên kiếm lập tức trở thành hai đoạn, đến tự rước lấy nhục. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.